anh chồng khờ, chương 346, Trần Hạo chết tiệt anh chờ đó cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo chết tiệt anh chờ đó cho tôi, anh ta có gì tốt đẹp mà các người phải lấy lò ngòm nay, chúng ta phải tính rõ ràng cả nợ mới lẫn nợ cũi, Hà Nham đồng hung tợn nói rồi rút điện thoại ra ấn xô gọi đi. Trần Hạo lái xe chậm gì gì trên đường cao tốc Hải Dương. Điện thoại bỗng nhiên vang. Lên âm thanh thông báo, anh tiện tay mở ra xem, bên trong lập tức truyền đến giọng nói của Tiêu Nhất Phi. Tòi nói này, cậu có phải là đàn ông không vậy? Miếng ăn đưa đến miệng rồi mà còn không ăn, tối hòm qua chị đây phải nằm một mình cả đêm. Trần Hạo buồn cười, thầm nghĩ, một mình cái đầu cô chắc hẳn là vừa mới tỉnh ngủ. Vừa bỏ điện thoại xuống, thông báo lại vang lên. Vài giây sau, bên trong truyền đến giọng nói của Tiêu. Nhất Phi, cho cậu xem thứ tốt. Trần Hạo buồn cười nghĩ, yêu tinh này lại tràn đầy sức sống rồi. Anh không nghĩ tới cô ấy vừa nói cho anh xem thứ tốt xong, âm thanh thông báo đã liên tục vang lên. Trần Hạo bất đắc dĩ mở điện thoại ra, nhìn thấy thứ Tiêu Nhất Phi gửi cho, máu mũi anh suýt chút nữa phun ra. Yêu tinh này lại gửi cho anh một loạt hình ảnh gợi cảm với áo ngủ. Trần Hạo thật không hiểu nổi tại sao người phụ nữ này lại có nhiều áo ngủ đến vậy, đã thế lại còn có chung một phong cách hở hang. Vẻ mặt tên vệ sĩ lái xe cũng trở nên lạnh lùng. Cậu Hà yên tâm, xung quanh đây toàn là núi hoang, thằng nhóc này có chạy đằng trời cũng không thoát được. Ba chiếc xe truy đuổi mấy km trong rừng rậm, chiếc xe của Trần Hạo ở phía trước bỗng nhiên dừng lại cách Trương.